Thay đổi người thừa kế. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến phần chụp ảnh lưu niệm, cả gia đình họ đứng bên nhau, rạng rỡ và hạnh phúc. Dì ơi, dì qua đây chụp ảnh cùng với chúng con đi à? Có lẽ nhận thấy bóng dáng tôi đang đứng nhìn từ xa. Giai Nam vẫy tay gọi tôi đến. Hai ba con họ ngay lập tức biến sắc mặt. Một người giúp việc thì gọi bà ta làm gì? Có lạc lõng không hợp không cơ chứ? Bà của Giai Nam lên tiếng ngăn cản. Ngày vui thế này chụp chung một tấm ảnh thì có sao đâu. Mẹ cô ấy cũng vui vẻ phụ họa theo. Cười hiền hậu vẫy tay mời tôi. Lại đây em gái. Chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm. Giai Nam đỡ tôi lên bục. Nở một nụ cười thật tươi. Dì ơi, nhìn dì con thấy quen lắm. Con trai tôi bước nhanh tới tách tôi và cô ấy ra. Đẩy tôi vào vị trí khuất, ở tận góc. Khi tiếng chụp ảnh vang lên, tôi nở một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù đã ở tuổi hoa giáp, tôi vẫn có đủ dũng khí để mở ra một trang mới trong cuộc đời. Nghĩ lại thật nực cười. Lúc về nhà, con trai tôi vậy mà lại chỉ vì muốn trông chừng. Sợ tôi nói năng lung tung nên mới miễn cưỡng chịu ngồi cùng xe với tôi. Nó khinh bỉ liếc xéo tôi một cái, lạnh lùng nhắc nhở, đừng có mà tay máy ân làm bẩn đồ đạc. Bà làm ruộng cả đời cũng không đền nổi đâu. Tôi mím môi cười nhạt, không nói gì. Lúc sắp về đến nhà, tôi không thể kìm lòng được nữa mà hỏi nó. Ký Minh, mẹ là mẹ dẹp của con. Tại sao con lại ghét mẹ đến như vậy? Nó cười khẩy. Vẻ mặt đầy khinh miệt nói, bà còn mặt mũi nào mà nói, bà tôi đã chu cấp cho tôi ăn học, ủng hộ tôi thi nghiên cứu sinh, thi tiến sĩ, tiền sinh hoạt phí tháng nào cũng gửi đúng hẹn, không để tôi phải chịu khổ sở một chút nào. Còn bà, nó liếc nhìn tôi đầy chán ghét, bà đã từng lo cho tôi chưa? Đến khi tôi thành đạt rồi bà mới mặt dày mò về. Cái loại người tệ hại như bà cũng xứng làm mẹ tôi sao? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ. Khi tôi kết hôn với Tiết Lân, cả hai chúng tôi đều nghèo sơ sát. Không tiền bạc, không nhà cửa, không xe cộ, chỉ đơn giản là đi đăng ký kết hôn. Ông ta học văn chương, đeo cặp kính thư sinh, lại còn biết làm thơ, vóc dáng cao ráo. Đẹp trai, lại có học thức, dễ dàng khiến tôi yêu say đắm. Nhưng ông ta lại không chịu được gian khổ, luôn mơ tưởng những điều xa vời. Tôi đi dạy học xóa mù chữ, khuyến khích những đứa trẻ vùng núi đến trường, đọc sách để thay đổi số phận. Ông ta lại chê tôi làm những việc vô ích. Ông ta cho rằng chỉ có đọc sách, làm thơ, viết văn mới là những việc cao quý, đáng mặt đàn ông. Tính tôi mạnh mẽ, hiếu thắng, không chịu khuất phục, lại chịu khó làm việc, đã quyết là làm đến nơi đến chốn. Ông ta luôn cho rằng tôi quá mạnh mẽ, không biết cách nũng nịu, nhõng nhẽo, chẳng giống một người phụ nữ chút nào. Còn từ Thu Lộ thì khác, bà ta thích ăn diện, váy đỏ dày bệt trắng, cười lên lộ rõ má lúm đồng tiền, trông vừa đáng yêu vừa ngây thơ. Bà ta chẳng làm được việc gì ra hồn, cũng chẳng biết làm bất cứ thứ gì, cắt cỏ thì bị đứt tay, đun nước thì bị bỏng, chuyện bé tí tẹo cũng có thể khóc lóc sướt mướt như thỏ con mắt đỏ hoe. Lần nào cũng là Tiết Lân phải đích thân ra mặt giải quyết. Ông ta thường xuyên than vãn với tôi, nói từ Thu Lộ chẳng thông minh, mạnh mẽ, giỏi giang bằng tôi, nói bà ta ngốc nghếch. Vụng về, hễ gặp chuyện là chỉ biết khóc lóc, nhưng sau những lời chê bai, than thở ấy, số lần ông ta tìm đến bà ta lại chẳng hề giảm bớt. Thậm chí còn tăng lên, bà ta biết khóc, biết mè nheo, biết nũng nịu, lại còn khéo léo mềm mỏng và biết cách làm người khác vui lòng. Những điều đó, tôi lại chẳng hề biết. Lâu dần, trong mắt Tiết Lân, sự bình tĩnh của tôi khi đối diện với mọi chuyện trở thành sự lạnh lùng. Việc tôi không khóc lóc, không làm ầm ĩ bị coi là sự thờ ơ, vô cảm. Khi còn trẻ, tôi không hiểu thế nào là một người vợ biết làm nũng. Đến khi về già mới dần thấm thía sâu sắc. Ông ta từng nói, ông ta yêu nhất sự giỏi giang, ưu tú, độc lập và mạnh mẽ của tôi. Bây giờ tôi mới hiểu ra, ông ta chỉ đang tìm một lý do bao biện cho thói ăn bám của mình. Bao nhiêu năm qua, tiền bạc nuôi con trai ăn học đều do một tay tôi gánh vác. Vô số lá thư tôi gửi cho con trai đều như đá ném xuống biển sâu. Chẳng hề có hồi âm. Tình mẫu tử thiêng liêng tôi dành cho con trai đã bị Tiết Lân cướp đoạt. Chiếm giữ và chà đạp không thương tiếc. Cách chương.